Chương 533, trụ sở bí mật thiếu gia, Phờ gì thật không có sự tình sao? An Lị như mày, lo lắng nhìn qua khuôn mặt thống khổ thiếu nữ, này làm sao nhìn không giống không có việc gì bộ dáng á? Thế nhưng là, cái này, làm sao có điểm giống nàng nhìn lén đến mìn nạ cùng thiếu gia tại không đứng đắn sự tình bộ dáng? Ý nghĩ này thì bắt đầu, liền xấu hổ nàng vội vàng túi đầu nghĩ thầm chính mình làm sao như vậy không xấu hổ. Khu khu Lưu Phong nhẹ giọng, sắc mặt cổ quái nhìn trời thật cô thai me, cái này khiến hắn muốn làm sao trả lời a a, đến. Mìn nạ vội vàng cứu chàng, không khí này có thể để người xấu hổ a, cũng không cho phép nhường thiếu gia khó xử. Đến ở đâu An Lị quả nhiên lại bị hấp dẫn đi lực chú ý liền liền ế ly giả cũng không ngoại lệ, hai người chen đến cửa xe ngựa hộ quan sát. Bên ngoài cảnh tượng, hai người hoàn toàn không biết ta, xem ra giống như là đi vào ưu cấm sơn mạch bên trong đồng dạng. Hô Lưu Phong thở phào, cho Miêu Nhĩ nương một cái tán thưởng nhãn thần, đây là hắn từ trước tới nay khó xử nhất thời điểm. Đạp đạp đạp xe ngựa dừng lại. Bên ngoài truyền đến tân khắc tiếng la, thành chủ đại nhân, đến. Ừm. Lưu Phong lạnh nhạt tướng câu, túi đầu nhìn qua đóng chặt lại mắt Phờ Di, lông mi dài thỉnh thoảng rung động, nhường hắn bất đắc dĩ tốt, chúng ta đi xuống trước đi. Hệ lý dạ thức thời dẫn đầu đi ra toa xe. Được. An Lị cu nở dê không nốc, nàng cu nở dê nhìn ra dị dạng tình huống, cố nén hiếu kỳ xuống xe ngựa. Thiếu gia. Trong dương có đổi y hề phục. Mìn nạ tới gần Lưu Phong bên hai, đỏ mặt hơi thở như hoa lan nói đây miệng mở rộng, muốn nói chút gì, liền thấy mìn nạ nhanh như chớp xuống xe ngựa, lưu bọn hắn lại hai người. Cái này tình huống như thế nào nhường hắn cùng thiếu nữ một chỗ muốn hắn hỗ trợ đổi theo bên mình mặc dù thiếu nữ xem như hắn trên danh nghĩa vị hôn thê, có thế cái này cũng cái kia cái gì a phờ gì, đứng lên đi. Đổi một chút ý hề phủ. Lưu Phong bất đắc dĩ, đưa tay vô nhẹ xuống thiếu nữ gương mặt. Ừm. Phờ gì chậm rãi mở mắt ra, con mắt màu xanh lục ngượng ngùng nhìn qua Lưu Phong gương mặt, nhớ tới vừa rồi phát sinh sự tình, nàng trong lòng nhảy lên càng nhanh. Nàng phí sức đứng lên, thân thể có chu tờ nhanh tay tùy ý vồ một cái, sau đó nắm đến 20. Cái này khiến Lưu Phong đồng tử trường. Đây cũng là tình huống như thế nào Phờ Di lô măng dưới, hơi theo theo miệng, nhớ tới chính mình ban đêm nhìn lén đến Xuân Hy kịch tình ảnh, không khỏi làm ra một cái nhường Lưu Phong khó có thể tin quyết định. Nàng nghe lén qua An Lị cùng Nhi Khả nói chuyện, nói nam nhân nghẹn lâu sẽ xảy ra chuyện. Phờ Di, ngươi làm gì chớ kéo Lưu Phong kinh ngạc, ngốc kinh ngạc nhìn qua thiếu nữ thành mở hắn hai mắt. Lưu Phong hít một hơi lãnh khí. Nhìn qua thiếu nữ chập trùng túi nhựa, con mắt màu đen nhắm lại, cố nén dị dạng hỏi, ngươi chỗ nào học được ban đêm, mìn nạ cùng người Phở gì mô tổ không rõ thanh âm vang lên. Cái gì ngươi thế mà nhìn lén nửa giờ sau, Lưu Phong thần thanh khí sảng xuống xe ngựa, quay đầu nhìn qua miệng hơi sừng Phở gì, cu nở dê nhảy xuống xe ngựa, không khỏi cười khổ dưới, chính mình cái này vị hôn thê, xem ra không cưới đều không được. Lưu Phong, Phờ Di đỏ mặt túi đầu xuống, đẩy đẩy văn eo, ra hiệu đừng có lại nhìn nàng. Khúc Lưu Phong nhẹ giọng, biết thiếu nữ thẹn thùng, vội vàng xoay người sang chỗ khác tìm kiếm thú nhị nương nhóm, liền thấy xa mấy mét An Lị mỉn nạ cùng ế ly ra, còn có chiến lang tiểu đội, bọn hắn tất cả đều đứng xa xa. Lần này có Chu Tờ nói không rõ à, Lưu Phong lông mày nhăn lại. Vừa nhìn liền biết các nàng vì cái gì tránh gần như vậy, khẳng định cho là hắn cùng thiếu nữ ở chỗ không đứng đắn sự tình. Đi thôi. Lưu Phong thở dài, cất bước hướng Miêu Nhĩ nương các nàng đi đến, cái kia đối mặt là muốn đối mặt. Thiếu gia. Mìn nạ khẽ gọi âm thanh, con mắt màu xanh lam lóe ra ý xấu hổ, quay đầu nhìn qua đi đường bình thường Phờ Di, không khỏi sửng sốt. Cái này cùng với nàng tưởng tượng không giống A An Lị cũng là ngốc kinh ngạc nhìn qua đi đường bình thường Phờ Di. Cái này tình huống như thế nào đủ chua chua tâm tình lập tức tiêu tán. Chẳng lẽ thiếu gia không có vương hỏng sự tình kỳ quái. Hệ lý giả nhỏ giọng thầm thì, màu xanh biết con ngươi quét mắt Lưu Phong cùng Phờ Di hai người. Ở trên xe ngựa ngốc hơn nửa giờ, cái gì cũng không làm nhanh đi đường đi, trời tối còn muốn trở về. Lưu Phong mắt trợn trắng, cái kia có thế không biết ba nữ đang suy nghĩ gì. Hắn cũng không phải cầm thú thiếu nữ còn nhỏ như vậy, liền xem như vị hôn thê cũng không được, lại nói, hoàn cảnh QNZ không cho phép. Là A, đi đường. Mín nạ con mắt màu xanh lam vừa vặn ngắm đến Mỹ Hồng xưng miệng, lập tức minh bạch là chuyện gì đây, gương mặt phiếm hồng cổ quái liếc liếc mắt thiếu ra. Muộn An Lị quệt miệng kéo dài âm, nàng luôn cảm giác phở gì cùng thiếu ra ở trên xe ngựa nửa giờ, khẳng định là làm chuyện gì, duy nhất không đứng đắn ý nghĩ là đổ, kia lại làm chuyện gì đây này. Nàng nhìn chầm chầm cây nghệ nhẹ nhàng đi lại bộ pháp, hoàn toàn không giống Mịn Nạ lúc trước phá thân đi đường theo dõi bộ dáng à, chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Hệ Lì Dạ cùng Hồ Nhĩ Nương ý nghĩ không sai biệt lắm, kỳ quái nhìn về phở gì. Dùng trong đầu ý niệm kỳ quái, vội vàng đuổi theo đi. Thiếu gia, An Lị vô vô gương mặt, chạy chậm đuổi theo, đi tại Lưu Phong tỷ bên trái, ngửa đầu hỏi, chúng ta bây giờ đi nơi nào trụ sở bí mật? Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, bọn hắn hiện tại U Cấm Sơn mạch một tòa chi nhánh chân núi. Khoảng cách Tây Dương Thành có đoạn khoảng cách, ngồi xe ngựa dùng 40 phút, tiếp lấy còn muốn đi 20 phút đường, mới có thể đến đặt ngủ. Trụ sở bí mật An Lị mộng bức, nàng làm sao không biết có nơi này, ai chẳng lẽ lại là thiếu gia tự mình lấy ra đến liền biết, còn có một đoạn ngắn đường. Lưu Phong khoát khoát tay, hắn nói trụ sở bí mật, chỉ có số ít mấy người biết, liền An Lị cũng không biết, phải nói là không hiểu rõ chỉ đi qua một lần, nhất hiểu rõ người trừ chiến lang tiểu đội người, đó chính là Mina, nhưng cũng chỉ đi qua một lần. Mà hắn hiện tại rất hiếu kỳ căn cứ thế nào. Thiếu gia, chẳng lẽ trước kia điều động vật tư, chính là điều đi trụ sở bí mật An Lị QNZ không ngu ngốc, dù sao vẫn thiếu QNZ đoán được ít độ ứng, đã có tầm một tháng, cũng không biết có hay không đạt tới ta yêu cầu. Lưu Phong khỏe miệng ngậm lá thăm nói, hắn trừ ngay từ đầu dạy bảo qua đi, vứt xuống một chút kỹ thuật phương pháp, cũng không có cái gì thời gian chú ý.